Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, hung uy ngập trời, thú kỵ binh thống lĩnh nghe kia hỏa lực tiếng oanh minh. Không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, những này sâu kiến bất quá là tại vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Mình tùy thời đều có thể đem bọn hắn tùy tiện ép thành bột mịn. Nghĩ tới đây ánh mắt lần nữa nhìn sang. Một loại mèo vờn chuột tâm thái lặng yên lan tràn ra. Vô tận tuế nguyệt bên trong, cuối cùng tìm được điểm này nho nhỏ niềm vui thú. Đã như vậy vậy mình cần phải hào hào chơi đùa một phen. Nhẹ nhàng đưa tay giơ lên, sau lưng một cái từ ngàn tên một giai thú kỵ binh tổ kiến mà thành phương trận chậm rãi hướng về. Phía trước, vô biên áp lực trong nháy mắt càn quét ra. Đứng tại trên tường thành giả niệm cùng Quách Đại Bán, trong lòng theo bản năng siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước tường thành bên ngoài, theo cái kia phương trận hướng về phía trước bước chân, đám người sinh ra không thể ngăn cản cảm giác, thú kỵ binh thống lĩnh khóe miệng nổi lên băng lạnh ý cười. Tựa như trêu đùa, từ ngàn tên thú kỵ binh tạo thành phương trận đột nhiên dừng bước. Đứng tại trên tường thành đám người không khỏi thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này trên bầu trời hỏa liệt điểu lần nữa phát động công kích. Tựa như thủy triều, phô thiên cái địa mà tới. Bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao không? Không không, năm, bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao không? 002, bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao không? 001, bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao không? 004, cảnh cáo. Kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Lần này năng lượng tiêu hao 9, còn thừa năng lượng 90, cảnh cáo. Kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 1, còn thừa năng lượng 89, cảnh cáo. Kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 3, còn thừa năng lượng 86, cảnh cáo. Kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lần này năng lượng tiêu hao 6, còn thừa năng lượng 80, nhìn xem kia một đầu lại một đầu cảnh cáo. Giả niệm phía sau hiện đầy mồ hôi, kia phô thiên cái địa hỏa liệt điểu số lượng đại quy mô giảm bớt. Tiếng pháo cung tên nỏ tiếng xé gió, cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất, tên nỏ tiêu hao sạch sẽ, đạn pháo tiêu hao sạch sẽ gần như tai nạn tính tin tức ở bên tai. Vang lên, giả niệm tâm thật giống như chìm đến trong vực sâu, tay chân một mảnh lạnh buốt, tâm, kịch liệt nhảy lên, Quách Đại Bán. Cảnh Vũ, dù là đối mặt mình tuyệt cảnh, thân là thiên sách quân đoàn trưởng, cũng không thể rối tung lên lâm vào thần sắc kinh hoàng. Cảnh Vũ một tiếng bạo a, tại thanh âm để Quách Đại Bàn bừng tỉnh, sau đó vội vàng nhìn về phía giả niệm mần ni, đao binh một phân thành hai. Các ngươi một người xuất lĩnh một đội, phân biệt đóng giữ đông, nam hai đạo cửa thành, giả niệm lớn tiếng phân phó. Lúc này đạn pháo đã tiêu hao sạch sẽ, Lăng Giang thành thủ quân mặc dù cầm thương, nhưng không hề nghi ngờ tại phương diện công kích cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Đã bọn hắn đều ôm quyết tâm quyết tử, thân là tòa thành này chủ nhân, lại há có thể lùi bước, Quách Đại Bàn cùng Cảnh Vũ lớn tiếng hồi phục, phải, ngay sau đó hai người mang theo đao binh, hướng dưới tường thành nhanh chóng đi đến. Giả niệm hoàn mỹ quan sát bóng lưng của bọn hắn, ngữ khí dồn dập phân phó. Tôn Đức Cầu, Thang Cao Minh tại Thang Cao Minh cùng Tôn Đức Cầu lớn tiếng hồi phục. Giả niệm nhanh chóng phân phó. Các ngươi xuất lĩnh bản bộ, tiến về Tây Môn đóng giữ, phải Thang Cao Minh cùng Tôn Đức Cầu hồi phục. Sau đó Tôn Đức Cầu một tiếng bạo a, ném nỏ rút đao. Theo ta tiến về Tây Môn, vâng, 29 danh cung nỏ thủ lớn tiếng bạo a. Rút đao thanh âm vang vọng trên tường thành, giả niệm đảo mắt Cố Ân Trạch cùng Thang Ngạn Khánh. Các ngươi theo ta đóng giữ cửa này, phải Cố Ân Trạch cùng Thang Ngạn Khánh lớn tiếng hồi phục. Thừa dịp điểm ấy thời gian, Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía trước mắt tin tức, trong lòng chĩu nặng, người bắn nỏ giết địch số 1076, hỏa pháo giết địch số 6851, còn thừa quân địch binh lực thú kỵ binh 8000, hỏa liệt điểu 3000, đặc biệt nói rõ nên thống kê số lượng có chỗ sai lầm, chỉ cung cấp tham khảo. Ngoài thành, thú kỵ binh thống lĩnh nhìn thẳng Giả Niệm, gặp thành tường kia phía trên vẻn vẹn chỉ có 71 người. Khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Vây, nặng nề thanh âm từ thú kỵ binh thống lĩnh trong miệng phát ra. Hơn 3000 hỏa liệt điều tựa như đạt được quân lệnh, kích động cánh hướng những cái kia thú kỵ binh vị trí bay đi. Từng cái hỏa liệt điều xuất hiện tại thú kỵ binh bả vai. Sau đó 8000 thú kỵ binh chia ra làm 4, đem chọn tòa định giới thành bao bọc vây quanh, tựa như một tảng đá lớn đặt ở Giả Niệm đám người trong lòng. Nhưng mà tin tức xấu xa xa không chỉ những thứ này. Thế giới thông cáo thứ 1300 số định giới thành phá. Vây công cai thành quân địch ngay tại hướng thứ 800 số định giới thành mau chóng đuổi theo. Thứ 1312 số định giới thành phá. Vây công cai thành quân địch ngay tại hướng thứ 811 số định giới thành mau chóng đuổi. Theo thứ 1299 số định giới thành phá. Vây công cai thành quân địch ngay tại hướng thứ 700 số 99 định giới thành mau chóng đuổi theo thứ 1911 số định giới thành phá. Vây công cai thành quân địch ngay tại hướng thứ 781 số định giới thành mau chóng đuổi theo, xin tất cả định giới thành chú ý, xin tất cả định giới thành chú ý thứ 99 số định giới thành phá. Đại lượng quân địch tứ tán ra, gấp rút tiếp viện phương hướng không rõ, liên tiếp tin tức hiện lên ở trước mắt. Nhưng mà ngay sau đó là kia như bài sơn đảo hải áp lực. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên, tiếng chuông từ bảo tháp bên trong lan tràn ra, sóng gợn vô hình hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Ngay sau đó chính là càng thêm khẩn cấp thông cáo, cảnh cáo, không biết lực lượng xâm lấn, cảnh cáo, không biết lực lượng xâm lấn, cảnh cáo, không biết lực lượng xâm lấn. Trên bầu trời truyền đến một trận cuồng tiếu. Ngay tại chống cự công kích tất cả định giới thành, đồng thời bị bịt kín một tầng bóng ma, hào quang sáng chói không biết từ chỗ nào phát ra, ngay sau đó nhào về phía vị kia tại bầu trời bên trong bảo tháp. Oanh oanh oanh, quang mang vỡ ra, cực nóng khí tức lấy bảo tháp làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, thông thiên tháp bên trong truyền đến một đạo phẫn nộ gào thét. Sâu kiến sao dám phản kháng, chúng thú kỵ binh nghe lệnh giết. Cho bản tọa giết bọn hắn, thanh âm cuồn cuộn mà xuống. Vô số thú kỵ binh cùng kêu lên bảo a, phải, ngay sau đó bảo tháp bình tĩnh lại, tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Đạn đạo công kích có hiệu lực, không biết lực lượng bị đuổi tàn ra. Hệ thống theo dõi khôi phục như thường, Giả Niệm nhìn xem đạo này thông cáo không khỏi giật mình. Đạn đạo, không nghĩ tới vừa mới những công kích kia lại là đạn đạo. Biêu hãn, quả nhiên biêu hãn, như thường to lớn lực công kích, nếu là có thể không chút kiêng kỵ phát động, toàn này trôi nổi tại trên bầu trời tháp, hẳn là cũng không dám lớn lối như thế. Chỉ tiếc đạo đạn phí tổn đắt đỏ, liền xem như quốc gia cũng không chịu đựng nổi. Đây chính là quốc gia lực lượng sao? Để cho người ta hoảng sợ, đồng thời cũng làm cho lòng người an. Đối mặt không biết khiêu chiến, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho thế giới hiện thực nhân loại đi càng xa. Chỉ là tiếp xuống chiến tranh lại đem ứng đối ra sao? Mình đóng giữ tòa này định giới thành lại đem đi con đường nào? Nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước kia cơ hồ mênh mông vô bờ thú kỵ binh. Có lẽ là bởi vì vừa mới đạn đạo công kích, để Giả Niệm cùng đám người hơi có một chút lực lượng. Hết chương.